Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 480, nhà cặn bã muốn đấu thắng mẹ, không có cửa đâu. Góc truyện audio.com. Nhạc phu nhân nhéo nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong. Ôi giời, biết ngay mà, mẹ còn vội hơn con ấy. Người thích thanh ti nhiều như lá rụng mùa thu thế này. Sao không lo được, mấy bữa trước có một tên tiểu bạch kiểm cầm hoa hồng chạy tới. May mà bị mẹ bắt gặp, nếu không bây giờ khẳng định đã suốt ngày chạy tới quấn lấy thanh ti rồi. Nhạc Thính Phong xoay người lại. Mẹ, tình địch quan trọng hơn. Chúng ta phải liên thủ lại đối phó ngoại địch trước. Cái này còn cần con nói sao? Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù sao có thể so với ý đám tình địch của con được? Nhạc Thính Phong thấy thái độ và giọng điệu cực khinh thường của nhạc phu nhân khi nhắc tới Nhạc Bằng Trình. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mẹ anh rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Nhạc Thính Phong cảm thấy Yến Thanh Ti thật tốt. Phải nói là quá tốt. Mẹ anh nói đúng. Đây chính là linh vật may mắn của nhà bọn họ. Nhạc phu nhân. Hừ. Mũi một tiếng. Thanh Ti nói đúng. Bọn họ có thể trở về thì sao? Có thể bày ra được trò gì? Mẹ của con là thái hậu của Nhạc gia. Là cổ đông lớn nhất của Nhạc thị. Nhạc Bằng Trình thì có cái gì? Đừng nói đấu với con. Cửa của mẹ còn chưa qua nổi nữa là. Nhạc Thính Phong bật ngón tay cái giơ lên. Thái hậu nương nương. Người nói quá chuẩn. Ngoài hành lang, Yến Thanh Ti đang nghe điện thoại. Chị Mạch gấp gáp nói. Thanh Ti, có phiền phức rồi đấy. Em biết gì chưa? Yến Thanh Ti hỏi. Chuyện hôm nay đã bị truyền lên mạng rồi sao? Đúng, đúng. Em chưa lên mạng xem à, đoạn clip em đánh người. Còn nổi điên mắng người đều bị truyền đi hết rồi. Ghép thành meme hay thành gif đều có hết rồi. Một mình em chiếm mấy hạng từ tìm kiếm đấy. Đại loại như, Yến Thanh Ti đánh người. Đĩ và chó. Bình hoa bùng nổ. Đủ loại câu từ hấp dẫn có liên quan đến Yến Thanh Ti. Tất cả đều thành hot. Yến Thanh Ti thở dài. Cô biết việc này tất nhiên sẽ bị truyền đi nhưng cô chỉ lo lắng nó sẽ liên lụy tới nhạc phu nhân thôi. Có tấm ảnh hay clip nào quay hay chụp được nhạc phu nhân hay không? Không nói cái này vội. Đầu tiên phải chúc mừng em đã. Ha ha, Thanh Ti, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi. Em vừa được tặng cả cân bột tẩy trắng đó biết không? Giờ em là nữ vương điện hạ. Là nữ hiệp nha. Ha ha ha, chị Mạch đột nhiên thay đổi giọng điệu từ trầm trọng thành khoái trá. Chuyện quỷ gì thế? Quả nhiên, Tiểu Tam với Cha Nam là kẻ thù của toàn dân. Trên mạng hiện nay mọi người đều nghiêng về phía em. Tất cả đều khen ngợi em nghĩa khí. Dám nói dám làm, bình hoa nổi điên liền thành nữ hiệp. Fan trên Weibo của em hiện giờ đang tăng vọt. Phần bình luận giờ đã biến thành tế đàn để quỳ lại em rồi đó. Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc. Vậy, như vậy chẳng phải nhạc phu nhân sẽ bị mọi người biết đến sao? Yên tâm đi, em cho là ông chủ của em lại ngồi không à? Chỉ là mượn cơ hội này để tẩy trắng cho em thôi. Mặt của nhạc phu nhân cùng với đôi cầu nam nữ kia đều được xóa mờ hết rồi. Sẽ không ai biết đó là nhạc phu nhân đâu. Yến Thanh Ti nghe vậy thì khẽ thở phào. Vậy thì tốt. Thật không ngờ Nhạc Thính Phong lại nhân cơ hội này lấy lại thanh danh cho cô. Yến Thanh Ti khẽ nở một nụ cười nhẹ. Lúc này, tinh thần nhạc phu nhân rất phấn chấn. Ngồi ăn cơm, Yến Thanh Ti tò mò quay sang hỏi Nhạc Thính Phong. Đúng rồi, khách sạn này là của anh từ bao giờ thế? Nhạc Thính Phong thuận miệng trả lời. Từ lúc em vào ở ngày đầu tiên. Cái gì? Nhạc Thính Phong liếm liếm môi. Hình như để lộ bí mật rồi. Yến Thanh Ti đặt đũa xuống. Nắm lấy cằm của anh. Bắt anh phải quay sang nhìn cô. Tôi cứ tự hỏi tại sao trước kia dù có là nửa đêm canh ba thì anh vẫn có thể bò lên giường của tôi được. Chẳng lẽ những khách sạn tôi ở lại khi quay phim anh cũng mua lại hết sao? Nhạc Thính Phong thấy không gạt được. Bèn cứng cổ nói. Đúng thế, anh là người có tiền nha. Cách Trương.